290, chuyện thử thách giới đức, tiền thân Sila Vimamsa, cho rằng đạo hạnh đáng yêu. Chuyện này được Bậc Đạo Sư kể tại Kỳ Viên về một bà La Môn thử nghiệm thanh danh của mình. Các tình tiết đưa đến câu chuyện và ngay cả câu chuyện ở đây đều giống như ở tiền thân Sila Vimamsa số 86. Khi Brahmadatta là vua xứ Ba La Nại, vị giáo sĩ của vua quyết định thử nghiệm thanh danh của mình về đức hạnh. Trong hai ngày đầu, ông đều mỗi ngày lấy một đồng tiền do người coi khó giữ. Vào ngày thứ ba, ông bị đưa đến trình vua vì bị kết tội ăn cắp. Dọc đường, ông chú ý đến mấy người bắt rắn, đang làm cho rắn múa. Vua hỏi tại sao ông làm một việc như vậy? Thầy Bà La Môn trả lời: để thử nghiệm thanh danh của tôi về đức hạnh. Rồi nói tiếp: cho rằng đức hạnh đáng yêu, người ta tôn quý bao nhiêu trên đời. Xem kia rắn độc chết người, bảo rằng nó tốt, chẳng đòi giết ngay. Tôi nay bảo khắp đầy trần thế, đức hạnh là tôn quý đáng yêu. Kẻ nào đạo đức vẫn nêu, con đường đạo quả bước theo mãi hoài. Tình thân thiết sáng ngời chúng bạn, rồi đến khi số tận mạng chung, kẻ nào tích đức sẵn sàng, cõi trời kẻ ấy được phần tái sinh. Sau khi thuyết giảng về cái đẹp của đức hạnh bằng ba bài kệ trên, giáo sĩ Bà La Môn ấy nói tiếp: tâu đại vương, gia đình tôi đã hiến dâng cho ngài bao nhiêu thứ, tài sản của cha tôi, của mẹ tôi, và cả những gì mà tôi đã có, điều ấy chẳng bao giờ dứt. Còn tôi đây, tôi đã lấy mấy đồng tiền kia trong kho báu chỉ để thử nghiệm giá trị của riêng tôi. Bây giờ tôi thấy rằng thọ sanh dòng dõi, huyết thống và gia đình chẳng có giá trị gì trên đời này, và chỉ có đức hạnh là tốt nhất. Tôi muốn sống đời phàm hạnh, xin ngài cho phép tôi được như vậy. Giáo sĩ cứ năn nỉ mãi, cuối cùng vua đành chấp thuận. Thế là ông lìa bỏ thế gian, lui vào dãy Hy Mã Lạp Sơn để sống phàm hạnh, tu tập các thắng trí và các thiền chứng cho đến khi tái sanh vào cõi phạm thiên. Khi kể xong pháp thoại này, Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ vị giáo sĩ thử nghiệm thanh danh về đức hạnh kia chính là ta.